trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 457, chương 459, hai loại thái độ. Trở về trang sách, khí trời có chút âm trầm. Đoá Tư Đại Vương đối với Mạnh Hoạch đến biểu hiện phi thường nhiệt tình. Cái này thời đại, tin tức truyền lại vốn là chậm, mà Nam Trung chậm hơn. Đối với cơ hồ trải qua ngăn cách Đoá Tư Đại Vương tới nói, thậm chí Hán quân đánh vào tới tin tức, cũng là Mạnh Hoạch cho mang đến. Trong nội tâm, vẫn như cũ đối với Mạnh Hoạch duy trì đầy đủ tôn trọng. Dù sao, Mạnh Hoạch là Man Vương. Tuy nhiên chiến sự tiền tuyến đối với Đoá Tư Đại Vương tới nói, có chút chấn kinh, Mạnh Hoạch đương nhiên sẽ không mình bị người ta bắt sống 4 lần lại thả 4 lần tai nạn xấu hổ. Lấy ra huyền diệu, nhưng chỉ là đối phương đã đánh tới Côn Trì, đồng thời chiếm cứ Ngân Khanh Động, đã đầy đủ để cho Đoá Tư Đại Vương trong lòng rung động. Đại Vương không cần phải lo lắng. Sau khi hết khiếp sợ, Đoá Tư Đại Vương nhìn xem Mạnh Hoạch cười nói, Hoa Can quân tới đây, tất nhiên gọi hắn không ai sống sót. Này Lưu Nghị chính là có thông thiên chi năng, cũng cần chết vào nơi đây. Ồ, Mạnh Hoạch nghe vậy ánh mắt sáng lên, liền vội hỏi mà tính toán. Đoá Tư Đại Vương cười nói, này trong động chỉ có 2 con đường có thể thông đi. Một đầu chính là Đại Vương lúc đến đi đường. Địa thế bằng phẳng, thổ dày nước ngọt, nhân mã có thể thực hiện. Nếu lấy mộc thạch ngăn chặn đường này, tuy có 100 vạn đại quân, cũng không năng lượng qua vậy. Trừ cái đó ra, Tây Bắc Sơn bên trên còn có 1 con đường. Thế núi hiểm trở lĩnh xấu, đường chật hẹp, bên trong tuy có tiểu lộ, nhưng bên trong tàng độc rắn xấu bọ cạp. Hoàng hôn thời điểm, có thuốc chướng nổi lên. Cho đến đã buổi trưa phương nhận, duy giờ mùi, giờ thân cùng giờ dậu mới có thể tới lui. Trừ này 3 giờ bên ngoài, nước không thể uống, nhân mã khó đi, càng có 4 phía độc tuyền uống hẳn phải chết. Nơi đây trùng chim đều không, nhiều năm như vậy đến, cũng chỉ có Hán Phục 3 tướng quân từng đến tận đây. Sau đó liền lại không người đến, Hoa Can quân đi đường này mà tiến. Tại đường không có nước, tất nhiên uống 4 nước suối, liền có 100 vạn đại quân, sớm tối có thể diệt. Cần gì binh giáp, Ngốc Long Động có thể độc lập với này nhiều năm mà không bị đại bộ lạc chiếm đoạt. Thậm chí hiếm ai biết, hiển nhiên cũng không chỉ 1 lần dùng qua phương pháp này. Mạnh Hoạch nghe vậy mừng lớn nói, mặc cho Lưu Nghị lợi hại hơn nữa, có này 4 tuyền. Cũng khó thoát khỏi cái chết. Ngay sau đó, mọi người một trận ăn uống tiệc rượu về sau, thẳng đến hơi say rượu, vừa rồi tản ra yến hội, trở lại chỗ mình ở. Mạnh Hoạch nhưng là sắc mặt trầm xuống, đưa tới mang đến động chủ nói, phái đi mời Ô Qua Quốc người có thể tăng ly mở. Đại Vương yên tâm, đã phái ra, mang đến động chủ cười nói, lại phái 1 số người đi. Mời này một đột cốt mau sớm chạy đến. Mạnh Hoạch trầm giọng nói. Trúc Dung phu nhân có chút khó hiểu nói, phu quân làm gì nghiêm túc như thế? Theo này Đoá Tư Đại Vương nói, Hán quân tuyệt khó đánh tới, chúng ta an cư nơi này tử thủ là được, lo trước khỏi họa đi. Mạnh Hoạch thở dài nói, này Lưu Nghị rất có năng lực, từ đi vào Nam Trung đến nay, không biết hủy bao nhiêu chướng lâm. Cái này Ngốc Long Động cuối cùng không phải tuyệt địa, nếu không chúng ta cũng vào không được. Vẫn là đa tạ bảo chứng thì tốt hơn. Trúc Dung phu nhân nghe vậy gật gật đầu. Lưu Nghị đi vào Nam Trung đến nay, nếu tác chiến cảm giác bên trên càng giống là nghề phụ. Hắn có hơn phân nửa thời gian đang xây thành trại hoặc là chặt cây chướng lâm, khai khẩn ruộng đất. Trừ cái đó ra cũng là sửa đường, từ Kiến Ninh một đường tu đạo Côn Trì phụ cận. Nghĩ tới đây, Trúc Dung phu nhân đối với Mạnh Hoạch lựa chọn cũng liền không khuyên nữa ngăn trở. Muốn đối phó Lưu Nghị, chỉ bằng chạm đất xác thật đúng là không nhất định có thể thắng. trừ cái đó ra, chúng ta tướng sĩ cũng nên huấn luyện một phen. Trước đây cùng Hán quân giao chiến, phần lớn là thua nhiều thắng ít, cũng không phải là tộc ta dũng sĩ chiến lực không địch lại. Quả thật thua ở quân trận phía trên, chúng ta có thể thừa dịp trong khoảng thời gian này, thật tốt huấn luyện một phen quân trận. Mạnh Hoạch giống như Trúc Dung phu nhân thương lượng, không có cách, hiện tại còn sót lại 3.000 binh mã, có ngũ thành là Trúc Dung phu nhân, phu quân làm chủ là được. Trúc Dung phu nhân đối với cái này ngược lại là cũng không có quá nhiều khúc mắc, chính mình là phu quân. Ngay sau đó, Mạnh Hoạch một mặt phái người đi mời Ô Qua Quốc viện quân, một mặt nhưng là phái người đi hướng về Côn Trì một vùng, trong bóng tối tìm hiểu Lưu Nghị động tĩnh. Thua mấy lần, Mạnh Hoạch cũng dần dần ý thức được tình báo tầm quan trọng. Mạnh Hoạch bên này nghĩ đến như thế nào giống như Lưu Nghị làm đánh cược lần cuối, mà Lưu Nghị bên này lại cũng không vội vã đi thu thập Mạnh Hoạch. Hắn đang tiêu hóa lần này đoạt được một trận đại bại Mạnh Hoạch. Côn Trì một vùng man tộc phần lớn lựa chọn hướng về Lưu Nghị lấy lòng, nhỏ một chút bộ lạc càng là trực tiếp quy hàng, khiến cho Lưu Nghị trong tay nhân thủ lập tức khoan dụ. Mắt thấy đã là đi vào thu thời điểm, khí trời bắt đầu chuyển lạnh, chương khí cũng bắt đầu cắt giảm. Lưu Nghị chuẩn bị nhân cơ hội này, cầm Côn Trì vùng này mảng lớn chướng lâm cho san bằng, đầm lầy cho thêm bình, ngoài ra còn có đường thông suốt. Tháng 7 thời điểm, Vĩnh Xương phương hướng truyền đến tin tức, bởi vì Mạnh Hoạch rút quân quan hệ, Vương Kháng cùng Lữ Khải đã xuất quân một lần nữa giết trở lại Vĩnh Xương. Bất Vi các huyện thành cũng một lần nữa bị phục đoạt lại. Vương Kháng, Lữ Khải càng là tự mình đến đây tiếp Lưu Nghị. Lưu Nghị đối với hai người ngược lại là lễ ngộ có thừa, càng thượng biểu hơn triều đình, mời Phong Vương cùng với cùng Lữ Khải phân biệt đảm nhiệm Việt Tây cùng Vĩnh Xương thái thú, chỉnh hợp hai quận tư nguyên, chuẩn bị bắt đầu làm kiến thiết phát triển. Tại đây điều kiện so Kinh Nam càng kém, không phải nói hoàn cảnh, mà chính là vật tư vận chuyển. Lưu Nghị cho tới bây giờ cũng chỉ tu hai con đường, thông suốt Chu Đề, Kiến Ninh cùng Tăng Ca. Nhưng đây cũng chỉ là quận thành ở giữa đường, Kiến Ninh hướng về Vân Nam đường giờ phút này chưa hoàn thành. Ngoài ra còn có từ Vân Nam đến Vĩnh Xương, từ Vân Nam đến Việt Tây, còn có Việt Tây cùng Vĩnh Xương, Việt Tây đến Kiến Ninh đường, cũng là vài trăm dặm đại công trình. Ban đầu ở Kiến Ninh thành lập nhà máy xi măng hiển nhiên có chút không đủ, nhất định phải khai phát ra càng nhiều xi măng tới. Cho nên Lưu Nghị cũng không có vội vã chạy tới Kiến Thành, mà chính là trước tiên ở Tây Nhị Hà bên bờ dựng lên nhà xưởng Mực Hầu. Cái này cùng lúc trước Ngư Hương thành lập nhà xưởng hình như có chút khác biệt a. Ngụy Việt những ngày qua đều đi theo Lưu Nghị bên người, nhìn xem mới xây đứng lên tràng tử. Ngụy Việt có chút không xác định nói, là có chút khác biệt. Ta muốn tạo một tòa càng có thể nhịn nhiệt độ cao lò. Tuy nhiên nơi đây không có than đá tài nguyên khoáng sản, tính là thí nghiệm đi. Lưu Nghị gật gật đầu. Hắn chuẩn bị ở chỗ này đỡ một tòa nhiệt độ cao bếp lò, muốn ở chỗ này đoán tạo binh khí. Ngụy Việt khó hiểu nói, không, làm chút dệt vải chủ yếu, làm bằng sắt. Lưu Nghị lắc đầu. Trước đó chất gỗ tơ lụa xa máy móc, tuy nhiên tại hắn cải tiến dưới hiệu suất cực cao, riêng là tăng thêm công tác hiệu suất thuộc tính về sau, dệt vải tốc độ so thời đại này tiên tiến nhất dệt vải chủ yếu đều nhanh gấp đôi. Nhưng theo Lưu Nghị, vẫn còn có chút chậm. Lần này hắn chuẩn bị nhìn xem có thể hay không làm ra cường độ cao cương thiết tới. Nếu như có thể lời nói, có lẽ có thể làm ra kim khí chất Mersin Tun. Nếu như thành công, có lẽ có thể thử nghiệm làm một chút độ chính xác cao hơn Mersin Tun, dùng để gia công cương thiết. Từng bước một cầm cương thiết cường độ hướng về càng mạnh phương hướng phát triển. sau đó máy hơi nước ý nghĩ. Lưu Nghị luôn luôn không có đoạn, những năm này cũng một mực đang nghiên cứu cùng thiết kế. Bản vẽ cùng mô hình đã đi ra, nếu là thật sự có thể sinh sản ra bản thân thiết kế máy hơi nước lời nói. Chỉ sợ cần vài chục năm thời gian, điều kiện là có chút theo không kịp, nếu là thứ này đi ra lời nói, khai thác Vân Nam mỏ đồng, quặng bạc, mỏ sắt liền có thể nhiều. Đương nhiên, cái này cần đại lượng than đá tư nguyên, mặc kệ có thể thành công hay không. Bước đầu tiên này, trước phải đi ra ngoài. Trước đây quá bận rộn chinh chiến, hắn bản chức công tác có chút lười biếng. Bây giờ khó được có như thế cái địa phương, không ai quản, với lại tư nguyên phong phú. Lưu Nghị muốn đem trước đây rất nhiều ý nghĩ cùng thiết kế đều ở chỗ này toàn diện tiến hành chút thí nghiệm. Về phần mệnh hoạch, dừng lại bắt đầu tiến hành phát triển Lưu Nghị, nếu cũng không phải là rất ưa thích tác chiến, làm bằng sát, Ngụy Việt không hiểu nhìn về phía Lưu Nghị, loại vật này còn muốn lãng phí sát. Bây giờ sát thế nhưng là trọng yếu tư nguyên, ai sẽ không có việc gì đem thiết lãng phí tại loại chuyện này bên trên. Chỉ là cái tưởng tượng, chưa hẳn hữu dụng, Lưu Nghị gật gật đầu. Trong tay công tác lại không có dừng lại. Một đoạn trường ước 7 thước, rộng đại khái khoảng 3 tấc điều trạng vật bị Lưu Nghị sắp đặt trên mặt đất. Xa khoảng 5 thước địa phương còn có đồng dạng một đoạn. Cùng cái này một cây duy trì đồng hành, Lưu Nghị rất nhanh lại làm được một cây. Lấy chuẩn mão phương thức cùng lúc trước khế hợp, nhìn đúng là liền thành một khối. Vậy cái này lại là cái gì? Ngụy Việt xem Lưu Nghị vẫn đang làm thứ này, hướng về mặt đất cửa hàng, hơi nghi hoặc một chút dò hỏi. Đường dây bằng gỗ, Lưu Nghị ngắm nghía trong tay bó củi. Đường dây bằng gỗ, kiên cố cộng 49, chịu mài mòn cộng 48, thừa trọng cộng 47, chỉ có 3 cái thuộc tính đồ vật. Tại Lưu Nghị chế tạo đồ vật bên trong, xem như tương đối phế loại kia. Tuy nhiên thứ này, có cái này 3 cái thuộc tính, liền đầy đủ, Lưu Nghị cũng không hy vọng thứ này bên trên xuất hiện quá nhiều yêu thiêu thân thuộc tính. Không cần thiết, hắn nếu là muốn làm đường sắt hoặc là đồng quỹ, chỉ là bây giờ vật tư thiếu thốn. Nếu như Lưu bị biết hắn cầm mỏ sắt cùng mỏ đồng đi làm loại chuyện này, nói không chừng sẽ đích thân chạy tới bên này giống như Lưu Nghị liều mạng. Cho nên cũng chỉ có thể lấy đường dây bằng gỗ thay thế. Gỗ thật quý, cự ly ngắn vẫn được, có thể kịp thời thay đổi. Thời gian dài, sợ là không nhịn được phơi gió phơi nắng. Thời gian một lúc lâu liền sẽ biến hình. Nhưng mình có treo a. Cái này đường dây bằng gỗ tăng thêm hơn 40 điểm thuộc tính. Trước mắt cũng là thí nghiệm. Hắn cầm đường dây bằng gỗ làm được. Sau đó lại đi làm quỹ đạo xe, trước mắt chỉ ở mỗi cái nhà xưởng ở giữa xuyên toa. Nếu như có thể trải qua lai khảo nghiệm lời nói, có thể thích hợp hướng về toàn bộ Nam Trung thậm chí thuộc Trung phát triển. Thứ này vô luận như thế nào cũng là nhất định phải có thuộc tính. Nếu không cho dù tốt bó củi, cũng chịu đựng không được. Tăng thêm nhân lực quỹ đạo xe lời nói, vận chuyển vật tư tốc độ sẽ nhanh rất nhiều, hơn nữa còn năng lượng tiết kiệm vật tư vận chuyển nhân lực. Một cỗ quỹ đạo xe, duy nhất một lần có thể vận chuyển mười mấy người gánh vác vật tư, mà nhân lực bên trên chỉ cần 3 đến 4 người. Đây là đường dài, nếu là khoảng cách ngắn lời nói, 2 người liền đầy đủ. Tốc độ nhanh, chí ít so dân phu vận chuyển nhanh rất nhiều. Còn có thể tiết kiệm nhân lực, nếu quả thật có thể đại lực quảng bá. Tại Lưu Bị cảnh nội bố trí đường dây bằng gỗ mạc lưới lời nói. Này Lưu Bị trì hạ tổng hợp thực lực, chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ bên trên một cái bậc thang. Cái này tiết kiệm rất đa dụng người thành bản. Đương nhiên, nếu có thể đổi thành sắt thì càng tốt. Nhưng điều này hiển nhiên cũng không hiện thực. Lưu Bị sẽ trực tiếp giống như chính mình liều mạng, nếu là có thể thiên hạ nhất thống lời nói, có lẽ có thể thử một chút, có thể hay không phổ biến đến cả nước đi. Đến lúc đó, Đại Hán có thể suy nghĩ ra bên ngoài phát triển, tỉ như vừa Tây Nam Ấn Độ, chân chính trưởng khống Tây vực các quốc gia, lại hướng Tây đánh, nếu là có thể cầm xe vận tải cho lấy ra lời nói. Cũng không phải không thể suy nghĩ, tuy nhiên đây coi như là hữu sinh chi niên series, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.